Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thứ 260 chương Phong Vương, bệ hạ phân phó, thần tự nhiên nghĩa bất dung từ tương khanh ứng hạ. Còn là chậm rãi cùng ở nàng phía sau, Ngụy Tây Đường vừa đi vừa nói, chính ngươi thường ngày xuất hành, hộ vệ này bao nhiêu cũng mang một ít. Việt Quang trông chờ bên cạnh ngươi những thứ ấy tiểu đồng. Chậm nhìn bọn họ vóc dáng nho nhỏ, vạn nhất gặp được thích khách cũng không biết có thể hay không ứng phó. Bây giờ trong triều chính là cần người lúc, chậm cũng không nguyện lại mất cái gì ai, tương khanh một trận. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nàng, bệ hạ Ngụy Tây Đường quay đầu lại, ân, bệ hạ đây là ở quan tâm thần an nguy sao? Tương khanh như trước nhìn nàng hỏi. Ngụy Tây Đường gật đầu, cũng không là, nếu không đâu, ngươi chết, đối chẫm không có gì hay xử, chẫm nhìn thấy ngươi hồi hồi đô chỉ mang theo mấy tiểu đồng. Còn là nhiều mang một chút thị vệ thỏa đáng một chút, tương khanh còn là nhìn chằm chằm nàng. Ngụy Tây Đường nhìn thẳng mắt của hắn con ngươi, hỏi, thế nào, này có cái gì không ổn, tương khanh chậm rãi rũ mắt, đạo. Thần tạ bệ hạ quan tâm ơ siêu ngày sau ổn thỏa dè dặt cẩn thận. Không cô phụ bệ hạ lần này dụng tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường cười cười. Như vậy rất tốt nói. Nàng liền lại không mở miệng, chỉ chậm rãi đi, đi vài bước, nàng lại nói, nếu như không có gì sự, kia liền trở về đi. Chậm cũng muốn đi bận rộn, sau đó nàng vừa đi. Vừa nói, làm hoàng đế có cái gì hảo. Cả ngày bận muốn chết, nhưng mà lại vẫn có người nhiều như vậy tranh nhau muốn tới, Kha Đại Hải cùng một đám người hầu. Cùng ở phía sau, vội vàng quá khứ, Tương Khanh đứng ở tại chỗ cung tiễn, nửa ngày hắn thẳng khởi eo, quay đầu hướng tiểu đồng phân phó nói. Trở lại gọi võ đồng đi chọn một chút thân thủ không tệ hộ vệ ra kia tiểu đồng nhíu nhíu mà. Liền là bởi vì bệ hạ nói một câu. Tiên tôn liền muốn chọn những thứ vô dụng kia hộ vệ. Dùng bọn họ, nào có dùng võ đồng bảo hiểm. Nhưng tiên tôn chính là muốn dùng, bọn họ cũng không có cách nào. Tiểu đồng ngoan ngoãn ứng, là, tiên tôn, tương khanh đã nhìn không thấy bệ hạ cả đám sau. Mới xoay người rời đi, Ngụy Tây Đường tiến nội điện, nàng đứng ở trước cửa sổ, liếc nhìn tương khanh chậm rãi chiều hành tẩu thân ảnh. Ngoác ngoác khóe môi, mẫu hậu quay đầu lại. Kha Đại Hải, đi đem tìm tiên giả lục mang tới, Kha Đại Hải vội vàng ứng. Nô tài này liền đi, bây giờ tìm tiên giả lục sớm đã là thật dày một quyển. Ngụy Tây Đường thời gian dài như vậy thứ nhất, chậm rãi bỏ thêm vào. Mỗi ngày đô bổ thượng một ít, trái lại nhượng nguyên bản chỉ có nửa bản tập, mau tràn ngập, nàng căn cứ tiền văn nội dung, tìm hậu văn thiếu. Mắt thấy một vốn sẽ phải viết xong, nàng bắt được tìm tiên giả lục sau, mới nhớ tới, kỳ thực kia bản sách khổ, nàng cũng nhìn không sai biệt lắm, nên còn cấp tương khanh mới là, ngày kế chiều sớm, Ngụy Tây Đường phong vương chiếu thư liền hạ, thừa nhận quý thống hoàng gia huyết mạch, sửa ngụy họ, phong minh vương, ban minh vương phủ một tòa, thổ địa cùng tôi tớ bao nhiêu, bất quá trong nháy mắt. Liền xác định quý thống thân phận, trong triều triều thần nguyên bản còn trông chờ náo thượng một náo. Kết quả bệ hạ trực tiếp phong vương, ban tòa nhà, nên có cũng có, chỉ là, Minh Vương không có đất phong. Này liền ý nghĩa, Minh Vương chỉ có thể ở Kim Châu. Hắn nguyên bản trong tay trọng binh cùng uy vọng ở Kim Châu lại xử không được lực. Bệ hạ cũng tất nhiên sẽ ở không lâu sau phái ra tân tướng lĩnh đi trước Tây Minh. Để mà tiếp nhận Minh Vương nguyên bản chức vị, chỉ là, đi này nhượng, chỉ sợ không phải do triều thần, bệ hạ tất nhiên sẽ phái ra một tâm phúc của nàng đi trước. Quý thống chỉ là trầm mặc tiếp thu, sửa họ Ngụy cũng tốt, phong Minh Vương cũng được, này đó với hắn mà nói, đô chẳng qua là tên tuổi mà thôi, hắn muốn không phải này đó, cho tới bây giờ cũng không phải là... Có thể có nhiều như vậy hai mắt con ngươi nhìn chằm chằm. Dù cho hắn nghĩ đứng bất động, cũng không phải do hắn. Triều thần đại thần một cái cướp lời. Minh Vương Điện Hạ bây giờ đã thành niên. hẳn là đi chính mình đất phong mới là thỏa đáng nhất. Ngụy Tây Đường chỉ là cười lạnh, mặc cho bọn họ ầm ĩ. Cuối cùng, Tương Khanh xem như là đứng dậy, mấy câu liền đem người nào ngăn gần chết. Minh Vương Điện Hạ là thành niên, bất quá, Minh Vương Điện Hạ bên người thế nhưng nửa nữ nhân đều không có. Chẳng lẽ các ngươi đây là tính toán nhượng hắn cô độc đi đất phong đến chết già? Liền các ngươi thông minh nhất, bệ hạ chẳng lẽ là muốn làm ác người? Du Vương gia không phải hoàng thân quốc thích, bệ hạ có từng bạc đãi Du Vương Điện Hạ, cùng với ở trước mặt bệ hạ ầm ĩ cái không ngừng. Chẳng thà nghĩ tìm cách thay Điện Hạ tìm một môn hảo việc hôn nhân mới là chính kinh, cao trạm. Tiến lên một bước, đạo, hạ tuy không biết chư vị đồng liêu khắc khẩu những thứ gì. Bất quá, hạ quan trái lại cảm thấy tả tướng đại nhân nói có lý. Dù cho Minh Vương Điện Hạ muốn đi đất phong, tối thiểu cũng đẳng tìm hảo việc hôn nhân thành thân đàn tiếp theo nhi bán nữ sau mới là quý. Thống nhiều năm như vậy cũng không thành thân. Còn cụ thể nguyên nhân gì? Thật đúng là không ai biết. Bất quá, ngoại giới nghe đồn cũng là không xuôi tai chính là, dù sao nếu như một thân tâm khỏe mạnh thành niên nam tử. Nếu như vẫn không thành thân, nhân gia đương nhiên là nói xấu. Cao Trạm trong lòng liền cảm thấy, hơn phân nửa khả năng, là của quý thống thân thể nhưng có thể có chút vấn đề. Bằng không sẽ không vô duyên vô cớ không thành thân. Không phải nói quý chủ đứa nhỏ đô đầy đất chạy sao? Kia nương tử còn là quý thống năm đó thác hoàng thái hậu chọn. Có thể thấy hắn văn thơ đối ngẫu tự cũng là rất coi trọng. Chỉ là chính hắn vì sao bất cưới vợ sinh con, ngược lại thay quý chủ gọi khởi tới. Nói không có vấn đề ai cũng không tin, chỉ sợ quý thống thân thể có chút vấn đề. Cao Trạm cố ý lấy này nói sự. Kỳ thực cũng là vì nhắc nhở những thứ ấy triều thần. Dù sao, bọn họ muốn đỡ chỉ một vị lai đế quân. Hoàng gia con nối dõi rất quan trọng. Nếu như quý thống không có tử nữ, dù cho hắn đẩy ngã bây giờ nữ đế đăng cơ, vậy cũng bằng là ngai vàng nối nghiệp không người. Quả nhiên, Cao Trạm cùng Tương Khanh cùng nhau mở miệng sau. Những thứ ấy nhảy lên lợi hại. Cuối cùng cũng tạm thời yên tĩnh. Một cái trong lòng tính toán, Minh Vương đã sớm hứa hẹn, này tuổi tác lẽ thường đến nói đứa nhỏ nên có nhiều mới đúng. Nhưng bây giờ vừa nhìn, Minh Vương lại vẫn chưa thành hôn, này thì thôi, bên người liên cái thông phòng thị thiếp cũng không có. Này còn phải, việc cấp bách, hay là muốn cấp Minh Vương tú cái vương phi, mau chóng sinh hạ con nối dõi mới là, Ngụy Tây Đường tay chống đầu. Vừa bị ầm ĩ tâm tình không tốt, cũng may này đó lão già kia còn chưa có dám trắng trợn nói một chút cuồng vọng lời. Trái lại nhượng Ngụy Tây Đường không có phát hỏa, thấy phía dưới dần dần yên tĩnh, Ngụy Tây Đường mới mở miệng, đều nói xong, một đám triều thần ầm ĩ thời gian kích tình tung bay. Bây giờ nghe thấy bệ hạ thanh âm, một cái trái lại thành thật, biểu hiện trên mặt ngượng ngùng. Vội vàng về đến chính mình đội ngũ lý đi, các ngươi đã nói xong, vậy đến phiên trẫm. Ngụy Tây Đường ngồi thẳng thân thể. Nàng xem hướng quý thống, hỏi, Minh Vương, vừa bọn họ nói cái không ngừng, trái lại không ai nghe ý kiến của ngươi, bọn họ tranh nhưng là của ngươi sự, còn là chính ngươi đến chỉ nói vậy thôi, thế là. Mọi người mắt lập tức tập trung đến quý thống trên người. Hắn mím môi. Nửa ngày mới nói, thần mặc cho bệ hạ an bài, vô nửa phần câu oán hận. Ngụy Tây Đường quét mắt những thứ ấy triều thần. Hỏi, nghe thấy, nghe đến đó liền câm miệng, nàng đề cao thanh âm, lộn xộn một đoàn, tính toán tức chết chậm có phải hay không? Đứng lên, ném ra hai chữ, bãi triều, nổi giận đùng đùng đi rồi, một bọn triều thần đảng nữ đế đi rồi, mới dám thẳng khởi eo. Một cái ấn liệt hướng đi ra ngoài điện, quý thống đi ở mặt sau cùng, trên mặt không có gì biểu tình, Cao Trạm chờ hắn qua đây, cùng hắn sóng vai đi ra, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, vào Kim Châu, vào triều, lúc này cục cũng sẽ không là ngươi ở trong quân thời gian cảnh tượng. Ngày sau chỉ sợ trường hợp như vậy, thậm chí càng kịch liệt, đô hội thường xuyên phát sinh, quý thống quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ là thật dài thở dài, vẫn như cụ nói cái gì cũng không nói. Minh Vương phủ vừa ban tặng, quý thống cũng không thể quá khứ ở, chủ sự đến báo, nói còn muốn bán nguyệt mới có thể vào ở. Lại lần nữa trước quý thống cũng chỉ có thể cùng Cao Trạm cùng nhau ở tại kinh quan ngủ lại chỗ. Cao Trạm rõ ràng nhìn ra quý thống tích tụ, chỉ là hắn không biết này tích tụ đầu nguồn là nơi nào. Cho nên, hắn cũng không cách nào khuyên. Sau khi trở về còn nói với Tố Viên, ta Minh Vương một chút cũng không muốn đương này vương ra. Hưng phấn hoàn toàn là kia bang trong triều lão gia hỏa. Tố Viên cười cười. Đạo, từ xưa tới nay, này triều thần vốn chính là hiệp đồng đế vương rảo lộng phong vân. Nếu là bọn họ bất tích cực, này chính sự liền cũng như cho nguội, ầm ĩ một ầm ĩ làm ồn ào. Cũng là nên, Cao Trạm nhìn nàng một cái, kéo tay nàng, nâng lên hôn một cái. Phu nhân nhà ta nói chuyện, thế nào cứ như vậy đâu ta ý đâu. Tố Viên cười với hắn hạ, ba hoa, Hưng Nhi đâu? Cao Trạm hỏi, mấy ngày nay ở chung, tiểu Hưng Nhi cuối cùng cũng có điểm này là mình phụ thân tự giác. Cao Trạm thì lại là càng xem càng thích, vụ em dắt tiểu Hưng Nhi tay tiến vào. Tiểu Hương Nhi vừa nhìn thấy Cao Trạm, lập tức vươn tiểu tay chạy tới. Phụ thân, ôm, Cao Trạm thân thủ đem hắn ôm lấy đến. Con ta tới, đến nhượng phụ thân thân thân. Tố Viên ở một bên nhìn, trong mắt là tràn đầy tiểu ý. Đùa tiểu Hương Nhi chơi một hồi, tiểu đầu trần có chút mệt nhọc, buồn ngủ. Cao Trạm mới đem hắn còn cấp phú em, ôm hạ đi ngủ đi, đừng để bị lạnh, suy nghĩ hạ. Ở Tố Viên mặt thượng hôn một cái. Đạo, ta đi xem Minh Vương điện hạ. Tố Viên kéo hắn. Ta không muốn ngươi quá tiếp xúc nhiều trong triều người. Ngươi cũng biết, một khi bị xác định đảng phái, sẽ gặp bị người ghi hận. Ta sợ hãi, Cao Trạm thân thủ đem nàng kéo đến chân của mình ngồi hạ. Cười nói, yên tâm đi, ta lại thế nào, quá một trận cũng là muốn dẫn ngươi cùng Hưng Nhi hồi Lật Thủy Thành. Nếu như bằng này một hai tháng là có thể nhận định ta là cái gì cái nào phái. Vậy ta cũng quá ngu xuẩn một chút, ngươi nói có đúng hay không? Yên tâm, ta đi tìm Minh Vương, không phải vì khác, mà là bởi vì Minh Vương điện hạ tốt xấu coi như là ta hồi bé cùng trường. Vả lại, bệ hạ còn trông chờ đi qua ta đến trấn an hắn đâu. Tố Viên có chút không yên lòng. Bất quá vẫn là nghe lời gật gật đầu. Hảo. Vậy ngươi ở Kim Châu mấy ngày nay, hành sự cũng phải cẩn thận một chút. Cao Trạm ấn đầu của nàng, hung hăng thân hai cái, nhà ta Tố Tố thế nào cứ như vậy chiêu ta thích đâu. Tố Viên cười lý hơn mấy phần ngượng ngùng, được rồi, ngươi không cần hội sở đống lớn dễ nghe, ta biết quý thống thân phận hôm nay bất đồng, kia nơi ở tự nhiên cũng theo đổi tới chuyên vì hoàng thân quốc thích vào ở phòng ngủ. Cao Trạm quá khứ tìm thời gian, cửa còn có thủ hộ, người nào? Cao Trạm hành lễ, tại hạ Cao Trạm, đến đây tiếp kiến vương gia. Ngoặc kép, hết chương.